Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 584, luôn có chút ít điều dân nghĩ muốn chết. Chia cũng không có cùng Gabriel cùng với Satania cùng nhau rời đi. Dù sao hắn cũng không giống như Gabriel. Đối mặt Satania loại trình độ này ngu ngốc đều có thể hạ thủ được. Hơn nữa bên ngoài bây giờ mặt trời còn vô cùng cay độc. Hắn cũng không phải là thiên thần cùng ác quỷ. Không úy kỵ tí nào ánh mặt trời. Cho nên loại thời điểm này Chia tự nhiên không nguyện ý đi ra ngoài. Kotori, ngươi chừng nào thì tan việc. Một bên thưởng thức Minami Kotori chuẩn bị ái tâm bánh ngọt. Vừa hướng nàng hỏi thăm. Thật ra thì Chia cũng không quá muốn để cho Minami Kotori tiếp tục tại hầu gái cà phê nghe làm công. Mặc dù tuyệt đại đa số tới tiệm cà phê người đều tương đối tự giác cảm thấy. Đều có thể thỉnh thoảng cũng có mấy cái không tự chủ người. Càng là Minami Kotori hay là Akihabara bảng hiệu hầu gái. Rất nhiều người đều là hướng về phía nàng tới. Lúc này mới một hồi nhỏ công phu. Chia liền đã phát hiện vượt qua mười mấy người đang trộm chụp Minami Kotori rồi. Ngày hôm qua ta không có đi làm. Cho nên hôm nay muốn hơi hơi thêm một hồi ban. Khả năng còn phải chờ một đoạn thời gian đây. Chia-kun nếu như gấp trước tiên có thể cùng Gabriel đồng học cùng đi dạo phố. Chờ ta tan việc lại cho Chia-kun gọi điện thoại. Được rồi, ta cùng Gabriel không giống nhau. Không nhẫn tâm tới lừa gạt Satania loại trình độ đó ngu ngốc. Vẫn là ở nơi này chờ ngươi một hồi đi. Hay, Minalinsky-san, ngươi nhưng là Akihabara bảng hiệu hầu gái. Giờ làm việc liền hẳn là chiếu cố thật tốt chúng ta những khách nhân này. Muốn cùng bạn trai thân thiết mà nói ít nhất cũng phải chờ đến lúc tan việc rồi hãy nói. A, ngượng ngùng, vị khách nhân này, xin hỏi ngài có cần gì không? Nhìn thấy Chia cùng Minami Kotori bộ dáng thân mật kia sau. Phụ cận một bàn người lúc này có chút bất mãn lên. Thấy vậy, Minami Kotori hướng về phía Chia lộ ra một cái áy náy nụ cười sau liền theo một đường nhỏ chạy tới. Yêu cầu, đương nhiên là có yêu cầu rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là người của Suei Clan. Bình thường khá là yêu thích chụp hình. Tiểu thư Minalinsky, nếu như có thể mà nói có thể xin ngài làm ta người mẫu một đoạn thời gian sau. Yên tâm đi. Sẽ không quay chụp những thứ kia đặc thù ảnh chụp. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng ngươi bạn trai nhỏ sẽ như thế nào ta có thể liền không dám hứa chắc. Rồi, Minami Kotori đối diện là một gã ăn mặc âu phục màu đen nam tử. Theo trong tay áo có thể nhìn thấy một tia trên cánh tay của hắn hình xăm. Nếu như là người bình thường đối mặt với người như vậy nhất định sẽ phi thường hoảng sợ. Nói không chừng liền đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng Minami Kotori biết thân phận của Chia. Nghe được lời nói của đối phương sau. Trên mặt ngược lại thì lộ ra một cái phi thường biểu tình quỷ dị. Ngoặc kép, tiểu thư Minalinsky, nét mặt của ngươi là có ý gì? Muốn báo cảnh sát chưa? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Tại cảnh sát bên kia ta cũng có người. Ta dám cam đoan, đến lúc đó người bị bắt tuyệt đối không phải là ta. Chia sức nhẫn nại từ trước đến giờ đều chưa ra hình dáng gì. Nghe được có người trêu đùa Minami Kotori sau, hắn không chút do dự bắt lấy bên người ghế tựa hướng sau lưng đầu của người kia đập tới. Người của Suei Clan, xin lỗi ta thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây. Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm Akihabara hình như là địa bàn của B2 chứ. Người trêu đùa Minami Kotori vốn cũng không có mảy may phòng bị. Lại cộng thêm Chia đột nhiên tập kích. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền bị Chia dùng ghế tựa đập phải ở trên mặt đất. Bất quá trừ chính hắn ở ngoài. Còn có mấy cái người đồng dạng ăn mặc âu phục cùng hắn ngồi chung một chỗ. Nhìn thấy Chia động thủ sau, sắc mặt của mấy người cũng có chút khó coi, rối rít từ trên người móc ra dao bấm lò xo. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi đều gây chuyện rồi, phải không? Vậy các ngươi biết Suay Clan hiện tại lão đại là người nào sao? Đương nhiên biết, Suay Clan lão đại là Aikaizo Issei. Người của Suay Clan cũng gọi một cái lão đại. Người gọi của Aikaizo Issei đều là những bang phái khác. Thừa dịp mấy người phân thần, Chiya trực tiếp vọt tới trước mặt mấy người. Tránh thoát người thứ nhất đâm tới đao sau một quyền đập vào trên huyệt thái dương hắn. Đem đánh ngất đi, sau đó lại xông tới người thứ hai trước mặt. Một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Nhìn thấy hai người đồng bạn trong nháy mắt liền bị Chiya thả vào. Người cuối cùng cũng buông tha chống cự, trực tiếp vứt bỏ đao trong tay tử, quỳ ngã trên đất, thật có lỗi, cực kỳ có lỗi với. Chúng ta chẳng qua là giả mạo người của Suay Clan, chuẩn bị uy hiếp tiểu thư Minalinsky quay chụp màn ảnh nhỏ. Dùng cái này mưu lợi, các ngươi, Minami Kotori tính khí mặc dù rất tốt, nhưng nghe được lời nói của đối phương sau, cũng cảm giác được một cổ khó tả tức giận. Nếu như không phải là ăn mặc quần cực ngắn, lời nàng đều chuẩn bị đi qua quá khứ đạp đối phương một cước. Kotori, không cần cùng những người cặn bã này tức giận. Chủ tiệm, phi thường xin lỗi, ta có thể tạm thời trước đem Kotori mượn đi một chút không? Dùng cực sự lạnh lùng tầm mắt nhìn mấy người một cái sau, Chiya liền trực tiếp gọi cho điện thoại của Buốc Bông, để cho Buốc Bông phái người tới xử lý một chút mấy người. Chiya tin tưởng, lấy tính cách của Buốc Bông, nhất định sẽ hiểu được ý tứ của hắn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ do dự. Dù sao mấy người mặc dù có lỗi, nhưng còn không sai đến chết. Hắn nhất định sẽ đang xử lý mấy người trong chuyện lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhưng vì không để cho mình thân phận bại lộ, hắn nhưng lại không thể không đem mấy người giết chết. Mặc dù rất muốn trả lời không thể, bất quá xảy ra loại chuyện này, phòng trừng hôm nay chỉ có thể trước thời hạn đóng cửa rồi. Không để cho chúng ta nhà Kotori thương tâm, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.